Hỏa ca, chương 231, góc truyện audio.com, chấm, vũ khí để chống lại được Mewquinus là một loại đá được tìm thấy gần Vakerina, và gần như có khả năng kháng lại với bọn quái của Mewquinus. Tất nhiên chỉ với những loài quái thông thường. Thế nhưng việc hắn ta phá vỡ luật lệ và để người ngoài hai vương quốc tham gia vào trận chiến này đã là điều không thể chấp nhận được. Ban đầu anh đã nghĩ đây là một kế hoạch ngu ngốc. Hay kể cả Rina cũng đều cho rằng như vậy. Đến cuối cùng mọi thứ đã sai hoàn toàn. Vào ngày hôm đó, lần đầu tiên anh gặp lại cô tại trụ sở tầng 4. Cô vẫn một mái tóc màu nâu xõa dài. Vẫn một dáng vẻ có phần ngờ nghệch của ngày xưa khi nhờ anh dìu mình lên tầng. Cô vẫn rất xinh đẹp trong trí tưởng tượng của anh. Vẫn đối xử với anh tốt bụng như vậy. Coi anh như một người tri kỷ. Nhưng ánh mắt lạnh lùng hiện hữu trên gương mặt cô đó làm anh lầm tưởng cô là con người khác. Không, cô đúng là một con người khác. Cô chính là hậu duệ Phượng Hoàng. Là kẻ địch cần phải diệt trừ của anh. Mái tóc bạch kim dài. Với đôi mắt thạch anh vàng cùng khí chất cao ngạo. Lạnh lùng như một nữ vương mang theo dòng dõi hoàng tộc khiến lòng người mê đắm. Ngày trước cô đã rất xinh, giờ đây còn mang theo nét đẹp quyến rũ dạng người tựa như đóa hoa bì ngạn đỏ thắm. Cô vẫn cười nhưng sao anh lại thấy trống vắng. Cô vẫn cười nhưng sao bỗng chốc lại trở nên xa cách đến vậy. Có khi chính vì một phần hai người là kẻ địch đã tạo nên cho anh một khoảng cách như vậy. Chính anh đã tự động đẩy người con gái mình yêu vào nguy hiểm. Phải đối diện với sinh tử trùng trùng như cơm bữa. Mà anh cũng không thể nào thoát khỏi số mệnh của mình. Sự hiện diện trở lại của cô cùng với mối hận thù với Raven anh đều biết rõ cả. Ánh mắt tràn ngập sát khí chỉ muốn giết chết hắn ta luôn sục sôi trở thành một cái rễ cắm sâu vào trong tim Rina. Không hiểu sao. Anh lại cảm thấy yên lòng, thậm chí còn vui vẻ vì điều đó, rằng có một cơ hội chút ít gì nhỏ nhoi cô sẽ không yêu hắn ta nữa. Nhiệm vụ khi cô phải đối mặt với con quái cấp A đó, vì muốn hoàn thành việc mình được phân phó, vừa muốn được trải nghiệm sức mạnh của cô nên anh đã không làm gì cả. Đóng vai một vị đội phó, một vị thiếu tướng chỉ để nghe lệnh đội trưởng. Quả nhiên, anh vẫn không làm được. Khi nghĩ rằng cô phải đối mặt với con quái đó, anh vẫn không thấy yên tâm. Liền chạy vội đi tìm cô. Đến nơi mọi thứ đã được diễn ra. Tất cả đều đã được chứng kiến hiện tượng đó. Mà anh hoàn toàn không thể nào có thể lộ diện thân phận. Bỗng dưng lúc đó, trên mảng trời, Raven xuất hiện nhảy vào đó. Cứu cô, một lúc sau. Khoảng không màu đen đó vụt tắt, anh ôm cô với thân đỏ rực như đóa hoa hồng đó lịm đi trong lồng ngực. Cả đám người xung quanh đó đều nhìn với ánh mắt không thể tin được. Kamer cố làm ra vẻ giống như vậy để tránh được nghi ngờ của Raven. Khi quan sát biểu cảm của Raven khi ngắm nhìn Rina trong ngực anh, ánh mắt đó trực giác của một người cùng giới cho anh một nhận định. Rằng Raven cũng có tình cảm với Rina, cực kỳ sâu đậm, vậy nhưng cũng không sao cả, vì giờ cô và hắn ta đều rơi vào vòng xoáy hận thù. Cũng tốt, nếu dẫn đến lục đục nội bộ thì Mewquinus sẽ có cơ hội để chuyển mình hơn. Đó là điều anh nói với thuộc hạ của mình khi đứng trước cảnh tượng đó. Kamer nghĩ Rina sẽ hận Raven đến lúc nào cũng chỉ muốn giết hắn ta. Hoặc đó là những gì anh nghĩ. Chỉ cần một vụ việc nào đó diễn ra giữa Rina và Raven. Cô lập tức sẽ lại đau khổ. Rồi lại khóc. Có lần cô uống say đó nhận nhầm anh là Raven. Cô bắt đầu ra sức oán trách anh. Nói trong nước mắt nghẹn ngào đan xe thù hận đó. Anh hiểu cô đã yêu hắn ta rất nhiều. Đến mức đau khổ vẫn cứ lao đầu vào yêu. Ngay giây phút đó. Thay vì tìm hiểu về quá trình về sau của Raven, Kamer này sinh ý định muốn giết chết hắn ta. Muốn giết chết người làm Rina đau khổ. Quãng thời gian về sau đó, Rina vẫn cùng anh tham gia chiến dịch như bình thường. Chỉ khác giờ anh phải đi giết chính đồng loại của mình. Vốn dĩ những sinh vật đó đã không có lòng thương xót và ngay cả chính anh cũng không có để mà trao cho. Nếu chỉ để giữ lấy vai diễn này, thì chuyện gì anh cũng có thể làm. Ngày trăng xanh đã tới. Đúng thời điểm đó, Max King lại triệu hồi anh về để tiếp kiến. Nên sự việc hôm đó đã xảy ra cái gì anh chỉ có thể được nghe kể lại. Lúc ở trong tòa lâu đài, anh đã rất lo cho cô. Anh biết khi thời điểm này tới, cô sẽ yếu đi, không biết cô có ổn không? Khi không có anh bên cạnh thì cô sẽ thế nào? Anh không thể đoán được điều gì. Có thể đây là lần đầu tiên anh mong muốn nhiệm vụ bắt sống cô sẽ thất bại. Ngày hôm đó xảy ra, anh quay lại gặp cô, anh đã thấy trong ánh mắt cô có sự dao động. Dao động về việc có nên giết Raven hay mâu thuẫn giữa tình yêu và hận thù. Nếu cô biết được sự thật, thì có lẽ tất cả mọi chuyện đã khác. Thế nhưng anh không hề muốn nói. Anh biết khi chuyện đó xảy ra mình sẽ không có bất kỳ một cơ hội nào. Cho đến khi nhận ra thời gian mình đã hết, Kammer đã tự thề nếu chỉ cần cô nói một câu em yêu anh, thì anh sẽ từ bỏ tất cả để có thể cùng vô chống đối với Milquinus. Chưa bao giờ anh lại có suy nghĩ bộc phát như thế trong đời, nhưng đúng là nó đã xảy ra. Anh đã từng nghĩ vậy khi trông chờ vào câu trả lời của cô ngay trước mắt. Dù gì anh đối với Milquinus mà nói, thì không tồn tại tình thương. Ngay cả người cha của anh, anh biết ông ta tạo ra mình chỉ để làm nên một công cụ chiến tranh. Để giúp ông hoàn thành chiến sự, bọn tướng thì gần như không có ai coi trọng anh. Hoặc chúng nó làm tất cả chỉ để trèo cao hơn. Chỉ có Rina, chỉ có cô là không giống vậy. Cuối cùng, vẫn không thể được. Cô dùng ánh mắt nghiêm túc nhất cùng lời nói sắc bén nhất vạch rõ quan hệ giữa cô và anh chỉ có thể dừng lại được ở mức tri kỷ. Cô còn mỉm cười chúc phúc cho anh rằng sẽ có nhiều cô gái hợp với anh hơn. Cô có biết khi làm vậy trái tim anh đau đến thế nào không? Anh vừa thấy đau vừa thấy tức giận, nên đã có một phút lầm lỗi bộc phát sức mạnh của mình ra. Luồng khí không vừa phải vậy mà đó lại là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh. Raven đã phát giác ra được sự khác lạ ở anh, nên ngày càng trở nên dè chừng hơn. Đúng thời điểm đó, anh lại một lần nữa phải quay về Milquinus một thời gian dài vì ở đấy tình hình sinh sống người dân ở đây đang vô cùng nghiêm trọng. Họ đều mất hết sinh khí, sinh ra bệnh tật, số lượng càng rơi vào trẻ em nhiều hơn nữa. Sanki cũng chỉ có thể làm chậm tiến triển của bệnh, còn đâu lâu dài vẫn sẽ dẫn đến cái chết. Thời gian ở lại tòa lâu đài, tin tức của Rina vẫn truyền đến đều đều cho anh. Phần lớn đều là những việc hành động hàng ngày. Còn ẩn sâu bên trong thì vẫn không rõ. Vụ lớn nhất gần đây là khi Seven lộ thân phận thổ thần của mình ra. Và bị Raven đánh bại. Cô thì vẫn tương đối an toàn. Chính thời khắc đó, Kammer có linh cảm rằng mối quan hệ của cô với Raven từ lúc đó đã có một sự biến chuyển mới. Một quãng thời gian lâu sau đó, khi vụ thủy thần truyền đến tai anh và nghe tin Rina và Raven đều có mặt tại đó, anh đã rất muốn đi đến. Căn bản những thứ như huyết dạ hoa anh không có hứng thú. Anh chỉ muốn gặp lại cô. Anh cũng rất muốn xem cô sẽ có suy nghĩ thế nào khi nhìn về phía mình. Anh che giấu thần lực của mình đến mức thấp nhất. Quan sát quá trình cô làm thức tỉnh huyết dạ hoa, cùng với phân cảnh khi cô ngã xuống, Raven đã làm gì, giây phút hắn quan tâm đến cô, hay lúc cô dựa dẫm vào hắn, tay bất giác siết chặt lại thành nắm đấm, có thể giây phút bất đồng đó đã gây nên nỗi nghi ngờ cho Thanh Long. Khi ánh mắt của cô và anh chạm nhau, đôi mắt đó thật sắc lạnh. Tràn đầy địch ý nhìn anh như thể rất muốn giết anh. Ý chí kiên cường bảo vệ lấy huyết dạ hoa từ tay anh. Cố gắng chống đỡ cơ thể nhỏ nhoi để đối chiến với anh. Hóa ra đây chính là thái độ của cô với anh sao? Vậy nếu khi cô biết được sự thật thì sẽ làm thế nào? Khoảnh khắc trong hang sập xuống, cô vụt đi biến mất khỏi tầm mắt anh. Anh đã bất chấp tất cả quên mình để ôm lấy cô cùng rơi xuống. Trái tim anh lúc đó như vỡ ra khỏi lồng ngực. Anh rất sợ mất cô. Đến khi cả hai người cùng đã đến được nơi thành công. Cô thì bất tỉnh trong anh. Có thể do mất máu nhiều nên đã rút cạn thể lực. Anh muốn chữa trị vết. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, sắc sảo, thông minh, đa trí cùng với nghị lực kiên cường. Hoàn hảo đến mức bọc lên một lớp phòng vệ. Đến anh cũng không thể đoán được đến tột cùng cô có suy nghĩ gì. Lúc cô nói mình không bao giờ hối hận vì lời nói của mình. Cô vẫn cứu anh bất chấp việc hai bên là kẻ thù và đối với anh cũng vậy. Cô là một người có tự trọng cao. Có thể không muốn mắc nợ anh nên mới đưa ra quyết định đó. Thế nhưng không sao. Dù có tia nhỏ nhoi đến thế nào. Thời điểm đó anh sẽ làm mọi cách để có được cô. Anh phải làm cho cô hoàn toàn thuộc về anh. Nhất định phải giành được trái tim cô. Kẻ địch thì sao? Suy cho cùng chỉ cần thứ ca mơ này muốn thì không ai có thể ngăn cản kể cả đó có là cha anh. Cách chương.